Vũ Thần Chúa Tể, chương 3725, Hư Thần Điện. Góc truyện audio.com. Trong hư không, cả tòa Vấn Hàn Thiên bầu trời đều rung động rực rỡ khí tức, đây thật là quá kinh người, thiên giới chấn động, thiên đạo ù ù nổ vang, toàn bộ Đông Thiên giới đều giống như sa vào mặt thế trong đồng dạng, bởi vì lần này số lượng tiến nhập quá nhiều tôn giả, đưa tới Đông Thiên giới thiên đạo đều có chút không chịu nổi, thiên đạo phát ra loảng xoảng tiếng sấm, rất nhiều vết nứt hiện lên, giống như là muốn vỡ vụn. Ầm ầm, vô tận khí tức chấn áp xuống, Quảng Hàn phủ tất cả mọi người trong lòng sợ hãi, trái tim rầm rầm rầm nhảy lên, bởi vì, những thứ này tôn giả khí tức tuy là vẫn còn ở xa xa, tuy nhiên cũng ngang qua hư không tới, muốn đến Quảng Hàn phủ trong lúc mơ hồ, có thể thấy một cái tôn thân ảnh ở trên hư không trường hà trong xuyên qua. Hơi thở này quá dọa người, liền Đông Thiên giới thiên đạo đều không chịu nổi, Tần Trần cùng Cơ Vô Thuyết bọn người còn tốt, nhưng giống như lão gia tử Tần Bá Thiên đám người, cũng còn chỉ là phổ thông thiên thánh, làm sao có thể ngăn cản, từng cái sắc mặt trắng bệch trong lòng kiêng kỵ. Hà, Giác Sơn tôn giả khí sắc cũng thay đổi, hắn nhìn chằm chằm Tần Trần, oanh, thân hình thoát một cái, tay phải nhấc một cái, tức khắc trước người quy tắc ngưng kết hóa thành một mảnh núi cao nguy nga, thần sơn đại đạo chấn động, che đậy cả tòa Quảng Hàn phủ. Làm càn, Cửu Mệnh Yêu Tôn hừ lạnh, này Giác Sơn tôn giả thực sự là to gan lớn mật, ở trước mặt mình, lại vẫn muốn đối Tần Trần động thủ, thật là không biết nói cái gì cho phải, thật coi bản thân không còn cách nào khác sao. Oanh, nàng xuất thủ, mấy đạo đen kịt lợi chảo vết dạn hiện lên hư không, lóe lên đáng sợ lộng lẫy, siêu một tiếng, liền đánh vào Giác Sơn tôn giả thi triển ra nguy nga thái cổ thần sơn phía trên, thần văn nở rộ, hiển nhiên là đại vũ thần sơn một loại bí thuật nguy nga cổ xưa, thần sơn phía trên, trừ có quy tắc ngưng kết còn có từng đạo đáng sợ phù văn lóe lên, ngăn cản Cửu Mệnh Yêu Tôn công kích. Nhưng mà Giác Sơn tôn giả thần sơn công kích cũng không cách nào hạ xuống, bị ngăn chặn ở giữa không trung, ù ù nổ vang, đánh tán hư không. Tại bổn yêu tôn trước mặt, Giác Sơn tôn giả ngươi mơ tưởng động bất luận kẻ nào. Thật sao? Giác Sơn tôn giả cười lạnh một tiếng. Oanh, hắc sắc núi cao trong, một đầu mãnh hổ gầm thét lớn như ngọn núi, ngưng kết thành quy tắc hư ảnh, hướng về phía Tần Trần tấn công tới, chấn động cửu thiên, trực tiếp xuyên thấu Cửu Mệnh Yêu Tôn công kích. Cửu Mệnh Yêu Tôn biến sắc, không nghĩ tới Giác Sơn tôn giả thần thông còn có một cái như vậy hiệu quả, lại có thể diễn hóa thứ cấp thần thông, để cho nàng nhất thời đều không còn có thể tới được đến phát hiện, lần này cấp thần thông, mặc dù không như này thái cổ thần sơn vậy nguy nga đáng sợ, nhưng cũng là tôn giả cấp bậc, một khi đánh trúng Tần Trần, nhất định nguy hiểm. Chú ý Cửu Mệnh Yêu Tôn quát khẽ quay người sẽ ngăn trở, nhưng Giác Sơn tôn giả cười lạnh một tiếng, đã sớm kịp chuẩn bị, ong ong ong. Trong thân thể hắn, trọng trọng ba văn tràn ngập ra, diễn hóa làm từng cái sơn phong hư ảnh, hướng Cửu Mệnh Yêu Tôn ô ô nghiền ép mà đi, không cho Cửu Mệnh Tôn người mày may cơ hội xuất thủ. Cửu Mệnh tiền bối, không cần lo nghĩ. Góc truyện audio.com. Trong hư không, cả tòa Vấn Hàn Thiên bầu trời đều rung động rực rỡ khí tức, đây thật là quá kinh người, thiên giới chấn động, thiên đạo ù ù nổ vang, toàn bộ Đông Thiên giới đều giống như sa vào mặt thế trong đồng dạng, bởi vì lần này số lượng tiến nhập quá nhiều tôn giả, đưa tới Đông Thiên giới thiên đạo đều có chút không chịu nổi, thiên đạo phát ra loảng xoảng tiếng sấm, rất nhiều vết nứt hiện lên, giống như là muốn vỡ vụn. Ầm ầm, vô tận khí tức chấn áp xuống, Quảng Hàn phủ tất cả mọi người trong lòng sợ hãi, trái tim rầm rầm rầm nhảy lên, bởi vì, những thứ này tôn giả khí tức tuy là vẫn còn ở xa xa, tuy nhiên cũng ngang qua hư không tới, muốn đến Quảng Hàn phủ trong lúc mơ hồ, có thể thấy một cái tôn thân ảnh ở trên hư không trường hà trong xuyên qua. Hơi thở này quá dọa người, liền Đông Thiên giới thiên đạo đều không chịu nổi, Tần Trần cùng Cơ Vô Thuyết bọn người còn tốt, nhưng giống như lão gia tử Tần Bá Thiên đám người, cũng còn chỉ là phổ thông thiên thánh, làm sao có thể ngăn cản, từng cái sắc mặt trắng bệch trong lòng kiêng kỵ. Hà, Giác Sơn tôn giả khí sắc cũng thay đổi, hắn nhìn chằm chằm Tần Trần, oanh, thân hình thoát một cái, tay phải nhấc một cái, tức khắc trước người quy tắc ngưng kết hóa thành một mảnh núi cao nguy nga, thần sơn đại đạo chấn động, che đậy cả tòa Quảng Hàn phủ. Làm càn, Cửu Mệnh Yêu Tôn hừ lạnh, này Giác Sơn tôn giả thực sự là to gan lớn mật, ở trước mặt mình, lại vẫn muốn đối Tần Trần động thủ, thật là không biết nói cái gì cho phải, thật coi bản thân không còn cách nào khác sao. Oanh, nàng xuất thủ, mấy đạo đen kịt lợi chảo vết dạn hiện lên hư không, lóe lên đáng sợ lộng lẫy, siêu một tiếng, liền đánh vào Giác Sơn tôn giả thi triển ra nguy nga thái cổ thần sơn phía trên, thần văn nở rộ, hiển nhiên là đại vũ thần sơn một loại bí thuật nguy nga cổ xưa, thần sơn phía trên, trừ có quy tắc ngưng kết còn có từng đạo đáng sợ phù văn lóe lên, ngăn cản Cửu Mệnh Yêu Tôn công kích. Nhưng mà Giác Sơn tôn giả thần sơn công kích cũng không cách nào hạ xuống, bị ngăn chặn ở giữa không trung, ù ù nổ vang, đánh tán hư không. Tại bổn yêu tôn trước mặt, Giác Sơn tôn giả ngươi mơ tưởng động bất luận kẻ nào. Thật sao? Giác Sơn tôn giả cười lạnh một tiếng. Oanh, hắc sắc núi cao trong, một đầu mãnh hổ gầm thét lớn như ngọn núi, ngưng kết thành quy tắc hư ảnh, hướng về phía Tần Trần tấn công tới, chấn động cửu thiên, trực tiếp xuyên thấu cửu mệnh yêu tôn công kích. Cửu mệnh yêu tôn biến sắc, không nghĩ tới Giác Sơn tôn giả thần thông còn có một cái như vậy hiệu quả, lại có thể diễn hóa thứ cấp thần thông, để cho nàng nhất thời đều không còn có thể tới được đến phát hiện, lần này cấp thần thông, mặc dù không như này thái cổ thần sơn vậy nguy nga đáng sợ, nhưng cũng là tôn giả cấp bậc, một khi đánh trúng Tần Trần, nhất định nguy hiểm. Chú ý cửu mệnh yêu tôn quát khẽ quay người sẽ ngăn trở, nhưng Giác Sơn tôn giả cười lạnh một tiếng, đã sớm kịp chuẩn bị, ong ong ong. Trong thân thể hắn, trọng trọng ba văn tràn ngập ra, diễn hóa làm từng cái sơn phong hư ảnh, hướng cửu mệnh yêu tôn ô ô nghiền ép mà đi, không cho cửu mệnh tôn người mày may cơ hội xuất thủ. Cửu mệnh tiền bối, không cần lo nghĩ. Góc chuyện audio.com, Tần Trần trong tay phút chốc xuất hiện thần bí kiếm gì, vù vù kiếm gì trên nở rộ thần hồng, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, thông thiên kiếm các đáng sợ cực kiếm đạo ý cảnh dung hợp vào trong thân thể hắn, sau đó hướng về phía mãnh hổ kia nhất kiếm hung hãn chém giết đi. Ha ha, tiểu tử này thực sự là tự tìm chết. Giác Sơn tôn giả vốn đang lo lắng hỗn độn độc tôn xuất thủ ngăn trở, sở dĩ liên tục nhìn thẳng lấy hỗn độn độc tôn, bây giờ thấy Tần Trần bản thân lại muốn đối kháng bản thân thần thông công kích trong lòng tức khắc mừng như điên, lấy Tần Trần thực lực làm sao có thể ngăn cản. Đơn giản liền bị có thể bị bản thân thần thông thôn phệ, nắm bắt đến thời điểm coi như là hắn tôn giả ào ào đến, hắn cũng không sợ bất luận kẻ nào. Đại Vũ Thần Sơn, đây chính là thiên giới đỉnh cấp thế lực một trong, ở nơi này nhiều nhất tiến vào nhân tôn đỉnh phong cấp bậc đông thiên giới, Giác Sơn tôn giả không sợ bất luận kẻ nào. Phốc, nhưng mà sau một khắc Giác Sơn tôn giả biến sắc Tần Trần vung chém ra kiếm khí chặt đứt thiên khung, đem đầu kia mãnh hổ hư ảnh trong nháy mắt xé rách đến tiêu tan thành mây khói. Điều này sao có thể? Giác Sơn tôn giả trợn to hai mắt khó có thể tin nhìn một màn này, hắn mãnh hổ này hư ảnh mặc dù chỉ là thứ cấp thần thông, nhưng là không phải chuyện đùa, bình thường tôn giả cũng chưa chắc có thể đơn giản ngăn cản một chiêu này, cũng bị đánh lui, thậm chí thụ thương, nhưng trước mắt này Tần Trần rõ ràng chỉ là một cái nửa bước tôn giả. Ân, không đúng, trên người người này khí tức sao tích cổ quái như vậy. Giác Sơn tôn giả nhìn chằm chằm Tần Trần trên thân tu vi, rõ ràng chỉ là nửa bước tôn giả mà thôi, có thể cho người ta cảm giác như là một tên chân chính tôn giả một dạng, trên thân lưu truyền tôn giả khí, loại cảm giác này rất cổ quái, trên đời này lại có như vậy quái nhân. Rõ ràng chỉ là nửa bước tôn giả, lại có thể chân chính nắm giữ tôn giả chi lực. Quả nhiên phi phàm, khó trách Sơn chủ đại nhân như vậy chú ý, Giác Sơn tôn giả trong lòng nghiêm nghị, lập tức lại ra tay nữa, hắn đại thủ lộ ra, lúc này đưa tay duỗi một cái, hướng về Tần Trần nắm tới, oanh, lần này, hắn thôi động bản thân toàn bộ lực lượng, muốn bắt Tần Trần. Đùng, chỉ là tay hắn còn không có bắt được cửu mệnh yêu tôn lần này đã sớm kịp chuẩn bị, hiện lên hắc sắc khí tức hủy diệt lợi trào lộ ra, hướng về phía hắn trọng trọng vung tới, đem hắn thi triển ra tôn giả khí trong nháy mắt xé rách. Ầm ầm, đáng sợ nổ vang, tại Quảng Hàn phủ bầu trời điên cuồng quanh quẩn. Ha ha ha, này Quảng Hàn phủ thật là náo nhiệt a, ngay vào lúc này, nhất đạo tiếng cười to vang lên, một người đàn ông đột nhiên ngang qua hư không xuất hiện, quanh thân bỗng chốc có tứ thải hào quang xoay quanh. Loảng xoảng, thiên đạo lực lượng oanh kích ở trên người hắn, muốn đem hắn cho trục xuất. Lại là một tên tôn giả. Tứ thải hào quang diệu động, xoay quanh quanh thân, như là bị vô tận quy tắc thủ hộ, điểm cuối cường đại. Giác Sơn tôn giả lộ ra vẻ ngưng trọng, dù cho hắn đến từ Đại Vũ Thần Sơn, cũng không dám chút nào xem thường đối phương, bởi vì đối phương dễ nhận thấy cũng lai lịch không nhỏ, mà có thể thành tựu tôn giả vị, lại có không người nào là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Góc chuyện audio.com, Tần Trần trong tay phút chốc xuất hiện thần bí kiếm gì, vù vù kiếm gì trên nở rộ thần hồng, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, thông thiên kiếm các đáng sợ cực kiếm đạo ý cảnh dung hợp vào trong thân thể hắn, sau đó hướng về phía mãnh hổ kia nhất kiếm hung hãn chém giết đi. Ha ha, tiểu tử này thực sự là tự tìm chết. Giác Sơn tôn giả vốn đang lo lắng hỗn độn độc tôn xuất thủ ngăn trở, sở dĩ liên tục nhìn thẳng lấy hỗn độn độc tôn, bây giờ thấy Tần Trần bản thân lại muốn đối kháng bản thân thần thông công kích trong lòng tức khắc mừng như điên, lấy Tần Trần thực lực làm sao có thể ngăn cản. Đơn giản liền bị có thể bị bản thân thần thông thôn phệ, nắm bắt đến thời điểm coi như là hắn tôn giả ào ào đến, hắn cũng không sợ bất luận kẻ nào. Đại Vũ Thần Sơn, đây chính là thiên giới đỉnh cấp thế lực một trong, ở nơi này nhiều nhất tiến vào nhân tôn đỉnh phong cấp bậc đông thiên giới, Giác Sơn tôn giả không sợ bất luận kẻ nào. Phốc, nhưng mà sau một khắc Giác Sơn tôn giả biến sắc Tần Trần vung chém ra kiếm khí chặt đứt thiên khung, đem đầu kia mãnh hổ hư ảnh trong nháy mắt xé rách đến tiêu tan thành mây khói. Điều này sao có thể?